đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1076, trường sinh bất lão, góc truyện audio.com. Trích lão khiếp sợ, sau đó là may mắn, thậm chí có vài phần đắc ý. Bà đã từng đắc ý nhìn liệt lão. Ha ha, ngươi chỉ biết tiểu hoan hoan thiên phú cao, ngươi xem hình nhi một chút, đây chính là kiệt tác đắc ý nhất của ta. Lúc đó liệt lão cái mũi nhất hừ, vận khí, hắn cũng không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng lại có thành tựu như vậy, lúc đó bọn họ chỉ là muốn để nàng bảo hộ tiểu hoan hoan mà thôi. Mà tại cách thời điểm kia, bọn họ ở Kỳ Thiên Quốc địa phương kia cách kinh thành cũng rất xa, căn bản cũng không cần quá lợi hại là đã có thể lăn lộn được rồi. Mà bên người Đông Phương Ngữ Hinh cũng có những người khác. Những người đó võ công tuy rằng bình thường, nhưng là được thông qua thời điểm mấu chốt có thể giúp một tay là đủ rồi. Ai có thể nghĩ đến sự tình thế nhưng, bọn họ nhìn nhầm, 5 năm kia, võ công của Đông Phương Ngữ Hinh chẳng những tăng lên rất nhanh, mà chính là trình độ luyện đan cũng làm cho người ta giật mình. Sau này bọn họ cũng không chú ý tới bọn họ, bởi vì, hắn đối với tiểu hoan hoan có trực giác, nếu như tiểu nha đầu này có nguy hiểm, hắn liền có thể cảm giác được. Luyện khí sư, là có cảm ứng, bởi vì tiểu hoan hoan vẫn luôn không có việc gì, cho nên hắn mới không đi qua nhìn bọn họ. Mãi cho đến thời điểm bọn họ đi đến tinh anh học viện, hắn mới nhìn đến hai người bọn họ. Lúc này, bên người bọn họ, đã nhiều hơn một người nam nhân. Uất Trì Tà Dịch thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo, một người thiên phú vẫn luôn đều thật kinh người. Nhưng Trích lão bọn họ đối với hắn cũng không có gì hứng thú. Bởi vì thiên phú của hắn, bất quá là trên phương diện võ công mà thôi. Cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ chỉ chú ý thương quan gì đó. Ai, thời gian qua thực mau a, bất quá cảm giác vẫn là có chút chậm. Nếu như đứa nhỏ nhanh một chút đi ra, thì tốt rồi. Đứa nhỏ trong bụng ai cũng không biết thiên phú sẽ như thế nào. Chỉ có sinh ra mới biết được kết quả, Trích lão thật chờ mong, hy vọng cùng chính mình có liên quan đi. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn, mật các, Đông Phương Ngữ Hinh không biết nên cùng ai hỏi thăm, mẫu thân khẳng định không biết bởi vì bà cũng không phải là người nơi này. Sư phụ sao, vừa rồi lúc nàng thức dậy chính mình thế nào liền đã quên hỏi sư phụ một tiếng đây. Ai, thật sự là đủ khinh suất, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, người khác nàng cũng không yên tâm. Bất quá U Minh Vương đã biết rồi, vậy có phải hay không, rất nhanh, rất nhiều người cũng sẽ biết tin tức này. Mà mật cấp nếu như muốn bán đấu giá kia, cũng sẽ thả ra tin tức, thế giới này, tổng sẽ không yên bình như vậy. Hình nhi, sư hậu đi ra, mang theo vài phần lo lắng. Hình nhi, người nghĩ đến mật cấp, sư hậu cùng chính mình có quan hệ khế ước có đôi khi cũng sẽ cảm giác được ý nghĩ của chính mình, là chuyện bình thường. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Bọn họ ta biết đến cũng không nhiều, bởi vì thời điểm lúc trước chúng ta cũng không tùy ý đi ra ngoài. Sư hậu suy nghĩ một chút nhưng theo ý tứ của nàng là, dù ít dù nhiều nàng cũng biết một chút. Bất quá, nghe nói bọn họ tu hành chính là bí thuật giống như tên gọi cùng pháp thuật thông thường là không đồng dạng như vậy, bên kia có rất nhiều người tuổi đã rất lớn. Ngạch này, lời nói của sư hậu tuy, góc truyện audio.com. Rằng rất đơn giản, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu được không sai biệt lắm, bí thuật này, chẳng lẽ là thời điểm ở hiện đại, mọi người có nói tới pháp thuật trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Bất quá cái này là một đạo gia pháp thuật thông thường, nhưng mật các này. Cách chương.